để chờ đợi nữa nhưng tôi biết mình vẫn kiên trì được. Nhớ có lần Thiên đến gặp tôi khi nghe tin tôi bỏ rơi Kỳ, hắn đã cố dùng hết cách để khuyên tôi. Bởi vì bang hội mấy ngày gần đấy rất loạn hơi nữa. Kỳ lại chẳng có chút tin tức, hắn mong tôi có thể đồng ý đi theo hắn. Nhưng không, tôi không cho hắn biết kế hoạch cũng chẳng đi theo hắn vì tôi biết tôi không yêu hắn, đi theo hắn sẽ khiến hắn có hy vọng và rồi. Tôi sẽ làm tổn thương hắn cũng như tổn thương tới bản thân tôi, hơn nữa. Còn liên lụy đến người tôi yêu là Kỳ. Lúc đó phỏng chừng hắn rất tức, giận, sau lần đó cũng bật vô âm tín luôn. Tôi cũng chả còn đầu óc nào, quan tâm đến mấy chuyện đàn ông tranh chấp gì gì đó của bọn họ, tôi chỉ muốn mau chóng làm xong việc rồi trở về thôi. Mong ước nhỏ nhoi như thế, nhưng lại khó thực hiện vô cùng bởi đến giờ tuy chúng có hành động nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi nên tôi không thể tìm được chứng cớ. Phạm tội, biết mình làm như thế là vô lý bởi hơn bao giờ hết mấy chuyện này cùng tôi không có can hệ, nhưng nó có can hệ tới chồng tôi mà tôi. Xem chuyện của chồng chính là chuyện của bản thân, hơn nữa với bản tính, ưa mạo hiểm lại thích thử thách của tôi sẽ không chịu được sự hạnh phúc. Quá nhàm chán kia, quay lại chuyện ở nhà. Họ Vũ kia thì hôm nay có lẽ là một bước đột phá lớn khó có thể kể. Lúc tối tôi lén lút làm cơm mang cho Thiên Ánh bởi vì lo con nhỏ bị bỏ đói. Thì bỗng phát hiện một sự kiện kinh hoàng, ở trong phòng Ánh phát ra, những tiếng kêu thảm thiết nghe rất là man dợ. À có ai không? Anh Khải, mong anh tha cho em không? Biết gì hết, thực tình không biết gì cả cũng không nói gì. Hu hu, tiếng nói đứt quãng vọng ra từ trong phòng nhỏ nghe mới thật thảm thiết. Làm sao, nghi ngờ có chuyện xấu xảy ra, tôi vội đặt khay cơm xuống rồi. Rón rén mở hé hé cửa để nhìn trộm, lọt vào mặt tôi là hình ảnh của tên Cẩm Tú đang cố đè Thiên Ánh nhỏ bé trói gà không chặt, yếu ớt đang không ngừng khóc lóc, la hét, dãy dụa, vùng vẫy van xin một cách cực kỳ tội nghiệp kia xuống và thực hiện hành vi đổi bại. Vì từ xa tôi không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn rõ lắm cũng chỉ thấy kẻ bại hoại đang không ngừng xé đi những mảnh vải mỏng manh rách dưới kia ra khỏi người Thiên Ánh. Tình hình lúc đó không cho phép tôi suy nghĩ nhiều, cứu người là trên hết. Vì thế tôi liền tìm một cái gậy thật cứng rồi ngay lập tức lao tới, đánh tới tấp vào cái kẻ khốn nạn kia, vừa đánh còn vừa la hét om sòm. Tên khốn, bà đánh mày chết, dám làm hại con gái nhà lành hả? Biến thái, trộm, có AI không? Đến bắt trộm, bắt biến thái đang hành hạ con gái nhà lành nay đi. Có AI không? Đến bắt trộm đi. Tôi là cố la hét thật to, cho mọi người cùng nghe thấy để đến xem cái tên kia bại hoại đến mức nào. Hắn ta la oai oái, không ngừng ôm đầu rồi kêu gào bảo tôi đừng đánh, nhưng tôi cố ý không thèm nghe hắn, vẫn cứ thế mà đánh. Tôi đánh, tới nỗi hắn ta phải bỏ của chạy lấy người, cứ trần như nhộng mà vọt ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng la hét của tôi, mấy vị chủ nhà cuối cùng cũng có mặt, chỉ là có vẻ đến muộn quá. Rồi, lại không chứng kiến được màn anh hùng cứu mỹ nhân, bắt trộm biến thái của tôi lúc nãy, đáng tiếc thật. Người vọt vào đầu tiên là mụ Lam, sau khi vào mụ còn cố tình ngó đông ngó tây tìm kẻ trộm, luôn miệng hỏi. Trộm đâu, thằng trộm nào mà to gan thế, dám lẻn vào nhà họ Vũ ăn trộm à, bà mà bắt được bà xẻ thịt cho cá ăn. Hết chương 101. Chương bù nhé, mình đã cố gắng lắm rồi, các bạn đọc vui vẻ. Cách chương.